Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xé nát nó, từ Xích Dơ nhà đi ra, Fredo vỗ vỗ Hát đi vai, có thể thấy Xích Dơ tiên sinh rất yêu thích ngươi, làm rất tốt Hát đi, là lão đại, Hát đi nói, mở trên pho xe đi trở về, trong lòng cân nhắc ngày mai tham gia tiệc đứng sự tình. Chính mình cần phải có một thân thích hợp Âu phục mới được. Tốt nhất lại có thêm một chiếc xe tốt. Xích Dơ nói có thể mang bạn gái. Chính mình nào có cái gì bạn gái. Không biết Marisa có hứng thú hay không. Nghĩ đến Marisa. Hát đi đánh tay lái quải hướng về Marisa nhà phương hướng. Đi đến dưới lầu phát hiện phòng cửa khóa chặt. Thời gian này Marisa nên đi học tập biểu diễn. Hắn biết Marisa đi học địa phương. Lái xe đi, Marisa học xong, cùng hai cái nữ sinh xinh đẹp đồng thời xuống lầu, trò chuyện lão sư giảng bài nội dung, vừa ra cửa nhìn thấy rìa đường đứng một người cao lớn đẹp trai bóng người. John, ngươi làm sao đến rồi? Marisa cao hứng chạy đến nam nhân bên cạnh, ta muốn tham gia một cái tiệc đứng, cần một thân thích hợp Âu phục, ngươi biết nam nhân đều không quá gặp chọn quần áo. Có thời gian hay không làm ta tham mưu? Hát đi nhìn nữ nhân hỏi. Có thời gian, ta buổi chiều không khóa vừa vặn cùng ngươi. Marisa cười nói. Quay đầu cùng hai cái bạn gái phất tay một cái. Sarah, Evie, không bồi các ngươi ăn cơm chưa? Hai người phụ nữ cười vẫy tay từ biệt. Chờ Marisa ngồi trên xe rời đi. Sarah lắc đầu một cái. Người đàn ông này trường vẫn được. Có thể nhìn hắn cái kia thân trang phục cùng lái xe đến xem. Khẳng định không tiền gì. Marisa làm sao sẽ cùng với hắn. Không chừng là bị cái gọi là tình yêu làm choáng váng đầu óc đi. Ha ha ha. Evie cười nói. Hát đi không biết. Hắn bị hai người phụ nữ khinh bỉ. Ngươi muốn mua gì giá cả Âu phục? Marisa hỏi. Xa hoa. Biết rõ là cái khá là cao cấp tiệc đứng. Xa hoa Âu phục giá cả có thể không rẻ. Không sao. Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Marisa nhìn Hát đi. Nghĩ thầm nếu như nam nhân mua không nổi. Nàng liền tài trợ một phần. Đi đến Los Angeles phồn hoa nhất phố kinh doanh khu. Hai bên tất cả đều là xa hoa thương trường cùng cửa hàng độc quyền. Hai người đi vào búc huynh đệ cửa hàng độc quyền. Hát đi nghe nói qua cái này hàng hiệu. Có người nói sáng lập với 1818 năm, là nước Mỹ nam trang xa xỉ hàng hiệu, có hơn 40 vị nước Mỹ tổng thống xuyên qua bọn họ Âu phục. Marisa hỗ trợ chọn một bộ, Hát đi mặc lên người phi thường hợp thể, hắn vóc người đẹp, trời sinh móc treo quần áo. Rất tuyệt John, Marisa hiện tại đã thân thiết xưng hô Hát đi vì là John. Hát đi đối với bộ này Âu phục cũng rất hài lòng. Liền cái này, Marisa, sẽ giúp ta chọn một cái áo khoác, hai cái quần áo trong, hai cái cà vạt, một cái thắt lưng, còn có một đôi giày da. Hắn dự định trực tiếp mua đủ bộ, tỉnh lại đi địa phương khác truyền, chờ một thân trang bị toàn bộ mặc sau. Hát đi cả người có vẻ vô cùng tinh thần. Hắn vóc người đẹp, đem Âu phục đẹp trai hoàn mỹ bày ra, tính sổ rời đi. Tổng cộng hơn 700 đô la Mỹ. Hát đi không hề áp lực tính tiền. Nếu như hiện tại Marisa hai cái bạn gái nhìn thấy hắn. Tuyệt đối sẽ không coi hắn là làm không tiền tiểu tử nghèo. Cho nên nói người dựa vào ăn mặc. Theo ta đi mua chiếc xe. Hát đi nói. Ngươi còn muốn mua xe. Marisa hơi có chút giật mình. Tiện nghi nhất xe cũng phải hơn 1000 đô la Mỹ. Tốt một chút liền muốn 2-3 ngàn thậm chí 4-5 ngàn, những người xe sang trọng thậm chí có hơn vạn đô la Mỹ. Này không phải là món tiền nhỏ. Hai người đi tới đại lý xe. Hát đi không có xem tiện nghi Ford, mà là ở xe sang trọng khu chuyển lên. Cuối cùng vừa ý một chiếc tạo hình đẹp đẽ xe con. Packard, nước Mỹ nổi tiếng xe sang. Tiêu chí là một con dương cánh thiên Nga. Đáng tiếc ở 1958 năm. Packard ô tô công ty bởi vì liên tục nhiều hạng chính sách sai lầm, dẫn đến công ty phá sản. Packard hàng hiệu vĩnh viễn biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Thành làm mọi người trong ký ức tuyệt sướng. Hardy vừa ý chiếc xe này màu lam đậm xe nước sơn. Màu trắng nóc xe, phi thường có nhận ra độ. Xem toàn thể đi đến trang nhã lại hào phóng. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Hardy hỏi nhân viên bán hàng. 7.850 đô la Mỹ. Tiêu thụ cười nói. Xe rất đẹp, giá cả cũng rất xinh đẹp. Được, chiếc xe này ta muốn. Tiêu thụ đại hỉ, dẫn Hardy đi trả tiền. Marissa rất kinh ngạc Hardy làm sao lập tức có tiền như vậy. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn lập tức thoải mái. Phía trên thế giới này, hay là không ai so với xã hội đen phất nhanh càng nhanh hơn. Có lúc làm thành một cái buôn bán liền có thể kiếm được một số tiền lớn. Ta chiếc kia for xe, giúp ta đưa đến XX đại lộ XX hào. Đứng ở ven đường là tốt rồi. Hardy phân phó nói. Ngài yên tâm tiên sinh. Lập tức phái người cho ngài đưa tới. Tiêu thụ cười tiếp nhận pho xe chìa khóa xe. Hardy mở ra xe sang mang theo Marissa rời đi. Ngồi ở trong xe. Marissa nhìn xe còn lại nhìn nam nhân. Hardy, xem ra ngươi rất coi trọng biết rõ tiệc đứng. Hừm, biết rõ tiệc đứng có rất nhiều Hollywood minh tinh gặp tham gia. Ta được chủ nhân mời cũng không thể cho hắn mất mặt đi. Hardy nói, Hollywood minh tinh tiệc đứng sao? Marissa có chút ít ước ao nói rằng, Hardy, chờ ngươi tham gia xong tiệc đứng, trở về nói cho ta đều nhìn thấy ai được không? Hardy cười nhìn Marissa, ta có thể mang bạn gái đi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Marissa kinh ngạc che lại miệng, Hardy, là có thật không? Ngươi chuẩn bị mang tới ta? Ngươi đồng ý sao? Đồng ý, ta phi thường đồng ý. Marissa kích động không được gật đầu. Có thể lập tức vừa sốt sắng lên. Cao cấp như vậy tiệc đứng. Ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận mới được. Không biết có hay không thích hợp quần áo. Hardy nhìn có chút hoảng thần Marissa. Cười nói. Ngươi giúp ta chọn quần áo. Thành tựu tạ lễ. Ta đưa ngươi một thân dạ phục. Có thật không? Qua tương đương ngươi quá tốt rồi Hardy. Marissa ôm Hardy mạnh mẽ hôn một cái. Chanel cửa hàng độc quyền. Marissa chọn một cái dạ phục. Trên người màu đen sợi ren bện. Hạ thân là một cái tiểu ô vuông quần dài. Làm cho nàng cả người nhìn qua đoan trang bên trong lộ ra gợi cảm. Tao nhã bên trong mang theo một tia quyến rũ. Chỉ này điều váy. Liền muốn hơn 600 đô la Mỹ. Cái thời đại này hơn 600 đô la Mỹ tương đương với người bình thường 3 tháng tiền lương. Chẳng trách rất nhiều không quá thành danh ngôi sao mới. Thậm chí quá tức giận minh tinh. Dự họp hoạt động lúc sẽ chọn thuê quần áo. Hóa ra là thật sự quý. Mua xong quần áo đã là lúc chạng vạng. Đưa Marissa về nhà. Nữ nhân nằm ngoài cửa sổ xe nhìn Hardy. Trong mắt mang theo mê ly vẻ mặt. Có muốn hay không tới làm. Làm cái gì? Giúp ta xem một chút dạ phục có phải là vừa vặn. Ta sợ không nhịn được gặp xé nát nó. Vậy, cũng không được. Như vậy quần áo đẹp đẽ. Ta có thể không đành lòng nhường ngươi xé đi nàng. Marissa ở Hardy trên mặt hôn một cái. Ôm quần áo hộp vui vẻ hướng về trên lầu chạy. Tối mai ta tới đón ngươi. Hardy hô. Được rồi tương đương. Ngoặc kép, mở ra xe sang đi đến Bill nhà. Đỗ vào gara, Bill chiếc kia lão Ford tiêu thụ công ty đã đưa tới. Liền đứng ở cửa ven đường. Mở cửa hộp thư. Chìa khóa xe thả ở bên trong. Lái xe tới khi đến nội thành nơi tụ tập. Henry, New mấy tên đều ở đại sảnh tán gẫu. Nhìn thấy Hardy đi vào lập tức đứng lên đến. Bang phái chuyện bên đó giao phó xong. Tất cả thuận lợi. Hardy nói. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra ung dung vẻ mặt. Bang phái bên kia không gặp sự cố. Cái kia liền giải thích bọn họ chia làm cũng là bình an lạc túi. Ngày hôm nay bang Tây Ban Nha có động tĩnh gì sao? Hardy hỏi. Buổi sáng lúc rời đi. Hardy dặn dò bọn họ ra đi thám thính tình huống. Mấy người chúng ta đi ra ngoài phân công nhau tìm hiểu. Mới vừa trở về giao lưu một hồi. Trên căn bản tình huống gần như. Bang Tây Ban Nha Daniel rất phẫn nộ. đối ngoại buông lời, nói không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được cướp đoạt sòng bạc người. Henry nói, Hardy cười cợt, cái kia liền giải thích bọn họ cũng không biết ai làm. Cảnh sát bên kia đã lập án, công bố ra bên ngoài nói muốn toàn lực điều tra. Có điều bên trong động tĩnh không lớn. New nói, cảnh sát là tối không cần lo lắng. Hardy nói, tin tức nói gần như sau. Hardy đối với tất cả mọi người phân phó nói, mấy ngày nay đại gia làm việc nhiều chú ý, không muốn tiết lộ ra ngoài bất kỳ tình huống gì. Bắt đầu từ ngày mai, Sean, Ryder, Richard, New, các ngươi tiếp tục làm bình thường chuyện làm ăn cho quán ba giao hàng. Henry, Matthew, Leo, Corey, bốn người các ngươi đi ra ngoài tiếp tục tra xét bang Tây Ban Nha tình huống. Nhìn có hay không cái gì có giá trị manh mối. Lão đại, ngươi còn muốn cướp bang Tây Ban Nha? Matthew hưng phấn hỏi, không cái gì không thể. Hardy cười cợt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.